Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 141, Lý Thái. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Bạch vừa tới Hoàng Cung thời điểm liền nghe được cái tin tức tốt này. Lý Thế Dân cho phép Thái tử có hắn mạng lưới tình báo. Hơn nữa còn để cho Vương Hỷ cho Tô Bạch mang câu. Muốn nhìn một chút Tô Bạch này cái thiếu niên thiên tài mạng lưới tình báo sẽ là cái dạng gì? Tô Bạch rất hưng phấn. Chỉ cần Lý Thế Dân cho phép chính mình thành lập mạng lưới tình báo liền có thể biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Này có thể là không phải một câu lời nói suông, mà là truyền lưu ngàn năm chân lý. Bây giờ đại đường nhanh sẽ nhất là bồ câu đưa thư. Chính mình muốn ở phía trên nhiều hơn như thế. Dịch trạm, đại đường là có quan dịch, địa khu xa xôi lại không có. Chính mình muốn làm là được đả thông toàn bộ đại đường con đường. Làm được có người địa phương chính là có đường. Có đường địa phương thì có dịch trạm. Chỉ cần thành lập được rồi loại này dịch trạm, lịch thì còn có thể dùng dịch trạm phát triển ra tiền trang vân vân chức năng. Hối thông đại đường. Hiện tại tiền kỳ vốn là một cái vấn đề. Chính mình tất cả tiền đều dùng đến mua lương thực và sửa đường rồi. Nếu muốn chuẩn bị dịch trạm tiền, hay lại là phải nghĩ một chút biện pháp. Chuyện này, Tô Bạch không tính tìm bất kỳ người tham dự. Thuần túy nắm giữ ở trong tay mình mới yên tâm. Thời gian 10 năm, dịch trạm trải xong, chính mình mang một nhóm người cũng hẳn trưởng thành. Đến thời điểm chính mình mạng lưới tình báo coi như hoàn thành. Mục tiêu 50 dặm một dịch, 800 dặm gấp người không chết cùng mã. Buổi sáng Tô Bạch lòng có chút không yên, còn bị Khổng Tiên Sinh đánh bàn tay. Đầu hắn bên trong toàn bộ ở muốn những thứ này thiên ở thư viện nhìn địa lý thư. Ở trong đại não hoạch định con đường, giữa khoảng cách, sửa đường cùng xây dựng dịch trạm thành phẩm. Sửa đường là không có khả năng, chỉ là bảo trì về phương diện này liền là không phải Tô Bạch có thể bảo trì lên. Loại chuyện này vẫn còn cần quốc gia ra mặt mới có thể. Chờ đến ăn cơm buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Tô Bạch một tay cầm một cái bánh bao, một tay cầm địa lý thư, liền kiến thức ăn cơm. Thật giống như bánh bao cũng mỹ mùi. Lý Thừa Càn nhìn cái này có chút phong ma bằng hữu thật dài than thở. Mình muốn giúp hắn làm những gì, lại cảm giác mình theo không kịp suy nghĩ của hắn. Cái này làm cho luôn luôn tự xưng là người thông minh Lý Thừa Càn có chút buồn bực. Đại ca, nghe nói ngươi ngày ngày ở nơi này ngự thư phòng ăn cơm chưa? Tiểu đệ cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, Lý Thừa Càn chính buồn giàu đâu rồi. Bên ngoài vang lên một đứa bé thanh âm, nghe được thanh âm Lý Thừa Càn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là đệ đệ hắn Lý Thái thanh âm. Hai người bây giờ còn xa xa không đạt đến càng về sau cái loại này là không phải ngươi chết chính. Là ta sống trình độ, hai người tuổi tác chỉ kém một tuổi, bây giờ còn là có thể chơi đùa đến cùng đi. Thanh tước. Ngươi thế nào có rảnh rỗi tới ca nơi này ca rồi? Ngươi tiên sinh đâu? Lý Thái cười hai tiếng. Nói, hôm qua nghe Triệu đến thái giám nói ca ca hai ngày này buổi trưa lúc. Tổng hội tới ngự thư phòng dùng bữa. Ta chỉ muốn tới nhìn một chút rồi. Ca ca nhưng là phát hiện cái gì thú vị chuyện rồi hả? Nói cùng đệ đệ nghe một chút như vậy được chưa? Lý Thừa Càn cười nói. Nơi nào có cái gì vui chuyện, ta cũng là theo nhân tới nơi đây mà thôi. Lý Thái năm nay bất quá 8 tuổi, thân thể cũng đã muốn hướng cầu phát triển, một bộ dinh dưỡng quá dư bộ dáng. Lý Thái đưa ra tiểu bàn tay, cầm lấy Lý Thừa Càn mang tới một quả chám gặm một cái nói. Là ai, lại có thể để cho ca ca ngươi liên tiếp đi cùng hai ngày. Ngoạc kép. Lý Thừa Càn giận dữ miệng nói, nột, chính là hắn, hộ hội huyện Nam, Vương Sửu Nghiêu, Vương Văn Khúc, ngoạc kép, Lý Thái theo nhìn một cái, chỉ thấy Tô Bạch đồng thời hai tay mỗi người cầm một. này mặt liếc mắt nhìn, sau đó đồng thời lật giấy. Tốc độ vậy kêu là một cái nhanh a. Lý Thái sờ một cái đầu mình nói, ca ca, hắn đang làm gì à? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn nhìn hắn ăn vui vẻ. Mình cũng cầm một cái quả chám, cắn một cái thiếu điều toan điệu răng, nhìn thêm chút nữa như không có chuyện gì xảy ra. Lý Thái yên lặng thả ra trong tay quả chám nói, hắn đang đọc sách a. Lý Thái vẻ mặt ta còn nhỏ, ngươi không nên gạt ta bộ dáng nói, nhà ai đọc sách có thể nhìn như vậy a. Hắn sợ là kết nối với mặt văn tự cũng không thấy rõ liền lật giấy đi. Lý Thừa Càn lắc đầu nói, không, hắn với chúng ta không giống nhau. Hắn là yêu nghiệt. Yêu nghiệt, Lý Thừa Càn gật gật đầu nói, không sai, hắn là yêu nghiệt, nhưng là tiên sinh không nói đất nước sắp diệt vong, nhất định ra yêu nghiệt sao? Chẳng lẽ ta đại đường muốn mất nước hay sao? Lý Thừa Càn một tay bịt đệ đệ miệng nói, có thể đừng nói nhảm. Ta đại đường như thế nào mất nước? Cái này cùng trong sách viết yêu nghiệt bất đồng. Sửu Nghiêu là tốt yêu nghiệt. Ngoặc kép, Lý Thái Thiên tư thông minh. Nghe ca ca lời nói công khai. Ca ca nói hắn là cái yêu nghiệt. Là chỉ hắn yêu nghiệt thiên tư. Hắn như vậy thì coi như là nhìn rồi. Lý Thái có chút khó tin. Người nào có thể dựa theo loại tốc độ này đọc sách? Lý Thừa Càn gật gật đầu nói, không riêng gì nhìn rồi, hơn nữa còn toàn bộ gánh vác rồi. Lý Thái không tin nói, trên đời vì sao lại có trí nhớ tốt đến người như thế? Lý Thừa Càn cười nói, không tin lời nói chờ hắn nhìn xong, ngươi chọn lựa bất kỳ nhất đoạn, hắn đều có thể cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh gánh vác. Lý Thái nhìn ca ca cái loại này nhận thức, chân nhãn thần. Cảm thấy ca ca nói hẳn là thật, nhưng là trên thế giới thật có thứ người như vậy sao? Đọc nhanh như gió, hắn này một mực 20 đi cũng không dừng a. Tô Bạch căn bản là không có phát hiện ngự thư phòng bên trong thêm một người. Tay thuận bưng địa lý thư nhìn mưu đồ, tiến hành song song, mấy phút hai cũng đã toàn bộ khắc ở não hải. Sau khi xem xong, đem thư thả lại chỗ cũ. Ở trên cao lần nữa bắt lại hai quyển lật xem. Lý Thái còn chưa kịp gọi lại Tô Bạch. Tô Bạch ngay tại một lần vui chơi thỏa thích ở sách vở đại dương. Trong đầu liên quan tới đại đường bản đồ càng hoàn thiện. Đại đường mỗi một con sông, con đường, mỗi nhất tọa thành trì, núi cao, cũng không phải là nhanh ở Tô Bạch trong đầu xây dựng ra đồ hình. Chờ đến Tô Bạch lần thứ ba đổi thư thời điểm, Lý Thái rốt cuộc tìm được cơ hội đem Tô Bạch ngăn lại. Tô Bạch mới vừa để tốt sách vở, đang định ở cầm hai quyển thời điểm, một cái nhỏ mập tay đưa ra ngoài, bá một tiếng đoạt đi thư. Tô Bạch nghi ngờ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lý Thái còn có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính nhất mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch thầm nghĩ đây là nhà ai tiểu hài. Sau đó phản ứng kịp, trong hoàng cung còn có thể xuất hiện ở ngự thư phòng nhân. Ngươi nói là nhà ai tiểu hài? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn, muốn cho Lý Thừa Càn cho mình giới thiệu một chút. Lý Thừa Càn cười nói, này là đệ đệ ta, Ngụy Vương Lý Thái. Con mắt của Tô Bạch theo bản năng híp một cái. Lý Thái, Đường Thái tổ thân phong Ngụy Vương. Vương gia cũng phân là cấp bậc, tầm thường vương tử chẳng qua chỉ là từ nhất phẩm quận vương, mà hắn trực tiếp phong làm chính nhất phẩm Ngụy Vương, có thể thấy hắn được sủng ái, cuối cùng hoàng vị sở dĩ sa sút đến trên đầu của hắn, là bởi vì Lý Thế Dân cho hắn tội quá, đoạt đích, vì để cho còn lại hoàng tử bình bình an an, ngược lại là đem hoàng vị truyền cho ai cũng không để ý tiểu bất điểm. Lý Trị trong tay, không biết Ngụy Vương Điện Hạ có gì chỉ giáo. Tô Bạch rất nghi ngờ, mình cũng không nhận biết hắn a, tìm đến mình làm gì? Nghe nói ngươi có đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ngoặc kép, Tô Tô Bạch biết, nhất định là nhìn đã biết sao đọc sách, tới nghiệm minh chân giả. Tô Bạch trực tiếp lắc đầu nói, không có, ta cho tới bây giờ không có loại bản lãnh này. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đồng thời trợn tròn mắt. Tô Bạch liền muốn cầm thư tiếp tục xem. Lý Thái tiểu bàn tay nhấn một cái nói, vậy ngươi mới vừa rồi đang nhìn cái gì? Tô Bạch cười nói, mới vừa nhìn chơi đây, muốn nhìn một chút bên trong sách có hay không sâu trùng. Lý Thừa Càn ngây ngần, lắp ba lắp bắp hỏi, xấu xí, Sửu Nghiêu chơ náo, ngươi mới vừa là không phải đang đi học sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, ai đi học có thể nhanh như vậy? Ta mới vừa rồi chính là tìm sâu trùng. Lý Thừa Càn cũng sắp khóc. Như vậy Lý Thái khẳng định cảm giác mình đang gạt hắn a. Quả nhiên, Lý Thái nhìn về phía ánh mắt của Lý Thừa Càn không được bình thường. Lý Thừa Càn đều phải gấp khóc. Hắn một mực cũng đều là một cái hảo đại ca a. Làm sao có thể chịu được loại này ủy khuất a? Sửu Nghiêu hiền đệ chớ náo. Nhanh nói cho thanh tước ngươi đang đi học có đúng hay không? Nhìn Lý Thừa Càn nước mắt kia uông uông ánh mắt, Tô Bạch hết ý kiến. Thế nào như vậy không lịch sự trêu chọc đâu rồi? Không nói gì gật gật đầu nói, quả thật, ta vừa nãy là đang đọc sách. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng nói, thanh tước ngươi xem, ta liền nói hắn mới vừa rồi đang nhìn. Lý Thái không tin nói, ngươi mới vừa rồi nhìn là vậy một. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng biết hắn là muốn thi mình. Tô Bạch đưa tay chỉ nói, này bắt đầu, thẳng đến nơi đó. Tô Bạch đưa tay chỉ mở đầu địa phương nói, ngươi rút ra tùy ý một, lật tới tùy ý một trang, đọc trước 10 chữ. Lý Thái nghe lời lấy ra một đạo, chớ thấy ư ẩn, chớ hiển ư nhỏ, cố quân tử thận đem độc vậy. Mừng, giận, buồn, vui, chi không phát, vị chi chung, phát mà tất cả chung tiết, vị chi hòa, chung cũng người, thiên hạ lớn vốn cũng, cùng cũng người, thiên hạ chi đạt đến nói vậy. Xuất từ, Trung Dung, phần đầu tiên, này có phải hay không là có chút quá đơn giản? Lý Thái mới vừa đọc đôi câu, phía sau nội dung liền bị Tô Bạch nói ra. Lý Thái nghĩ cũng phải, tứ thư ngũ kinh chính mình cũng bắt đầu học, là có chút đơn giản, vì vậy lại ở phía trên tìm một quyển, Đường Thành. Ai biết mới vừa đọc không tới 5 chữ, Tô Bạch liền đem còn lại văn tự cũng nói ra, Lý Thái lúc này là chịu phục, không nghĩ tới hắn thật đúng là đã gặp qua là không quên được a. Lý Thừa Càn đắc ý nói, thế nào thanh tước? Vi huynh không có lừa ngươi đi, ta liền nói hắn là cái yêu nghiệt. Tô Bạch khóe mắt giật một cái, yêu nghiệt ở đại đường có thể không phải là cái gì hảo từ a. Lý Thái hai mắt sáng lên hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ngoặc kép, Tô Bạch hỏi, cái gì làm sao làm được? Ngoặc kép, Lý Thái vẻ mặt tiểu tinh tinh hỏi, làm sao làm được đã gặp qua là không quên được? Ta cũng muốn có loại năng lực này. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, trời sinh, Lý Thái biết chứ chủy. Hiển nhiên đối câu trả lời này rất không hài lòng. Tô Bạch cười một tiếng, cũng không có để ý. Tiện tay tiếp tục lấy xuống 2000. Thời gian nghỉ trưa nhưng là rất quý giá. Chính mình nơi nào có thời gian cùng hắn chơi đùa. Qua không được bao lâu liền phải tiếp tục đi học. Lý Thái đem ăn một nửa quả chám vứt qua một bên. Nhìn Tô Bạch tiếp tục một tay một, cặp mắt quét qua trực tiếp liền lật giấy, nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Lý Thái là một cái chân chính người thông minh, suy nghĩ rất dễ sử dụng, bằng không cũng sẽ không ở trinh quan 15 năm biên soạn thành quát địa chí quyển kỳ thư này. Người thông minh có một điểm giống nhau, chính là yêu suy nghĩ. Hơn nữa còn đều rất tò mò. Nhìn Tô Bạch lật sách, Lý Thái tò mò, tại sao đồng dạng là nhân, có người có thể đã gặp qua là không quên được, có người lại không được đây. Hoa Khôi,